Bây giờ thấy nước mía nó đang nóng xứ này, giờ là uống nước mía là ngon nhất, đá đập thôi, thấy không? Nước mía với chanh tắt nặng ra thôi. Mà bán như vậy đó, bán cho 450 người Phật tử mình, quý vị thấy bao nhiêu? Ly 5 đồng 450 là bao nhiêu rồi? Rồi cộng với tụi bể đó. Rồi nó nói thầy ơi, té ra tiền tụi bể phán nó bán lấy lại gần hết rồi thầy ơi, nó qua uống đi. Mọi đứa uống 4 ly. Nó nói thầy này độc quá. Nó đem ra toàn là thấy mấy tiền mà nó đem bao lì xì đỏ quá không thầy ơi. Phải mình thu nó lại là tụi con cũng lấy lời lại hết rồi, mà cũng cái được cho là nó không có phá chùa nữa. Trở lại bài pháp. Trở lại bài pháp là ba cô. Một cô là có tánh làm biếm đi tu được không? Một cô là có tánh lo xa đi tu được không? Một cái cô là tánh là được cũng không mừng mà mất cũng không có buồn thì đi tu được không? Bây giờ thầy trả lời hỏi quý vị nè, cái cô á, cái cô mà có tánh làm biếng đi tu được không quý vị? Hả? Tánh làm biếng lắm, đụng đâu nhé, con ở nhà là con làm đâu con bài đó, nghĩa là con vô trong tắm trong thì con dắt cái quần dơ đó, con xuống nhà bếp thì con dục cái đó, rồi con dục cái gì dục đó. Vậy chồng con mà ổng nói thôi bà vô chùa bà tu cho tôi nhờ, mà con hỏi bây giờ thầy có giận không? Làm biếng tu được không quý vị? Vô học lực với giới lực đó cũng phải dạy, với thầy cũng phải sửa, tu là sửa rồi. Vậy tu nói tu được phải không? Dạ, sửa. Tu được. Ai nói làm biếng tu không được? Dạ, tu được. Tu được phải không vậy Tịnh? Rồi. Mình cố sửa là sao đó? Rồi, bây giờ thầy trả lời đó. Ôi, làm biếng là tu khỏe nhất. Thầy cũng làm biếng số 1 đây, mới vào chùa tu đó. Thầy đi, thầy để lại cái phòng cho đệ tử dọn mệt luôn. Phải không? Vì thầy làm biếng gánh vác gia đình, làm biếng lo cho vợ, lo cho con no đói, làm biếng kiếm tiền cho nên mới vào chùa tu. Thành ra ai làm biếng vào chùa tu là tốt nhất, đúng không? Đó là bây giờ trả lời cái lời câu thứ hai. Tại vì ở nhà nè, mình hỏi nó phải lo cho vợ rồi lo cho con rồi lo cho cháu rồi thì nè, chú Vĩnh này phải lo cho chó này, lo cho mèo rồi lo cho bồ câu nữa, phải không? Lo cho dế nữa, phải không? Lo vườn bông vườn hoa, có phải là cái người mà ở ngoài đời là siêng không? Cái người vô chùa tu là làm biếng mới tu được. Thành ra cô này có hỏi con làm biếng con có tu được không, tôi nó bảo đảm làm biếng là tu khỏe nhất. Thầy cũng tại làm biếng mới vào chùa tu đó. Tại vì ở ngoài á, vậy á, mà phải mặc cái cà vạt nè, phải không? Rồi phải kiếm cái áo vest nè. Ủi con thầy là mặc đồ nhăn đến nỗi thầy đó, đi xuống với Cali á, nhìn mấy ông thầy kia nó liếc liếc thầy, sao thầy mặc đồ nhăn quá. Mấy ông mặc ông nào sang có thấy mình đi ăn cơm quán cơm kia không? Bữa đó ăn cái quán cơm Di Đà đi, bà kia thấy mấy thầy mặc đồ sang lắm. Mà chính cái cô gì, cô Diệu Thanh của về Việt Nam, nó nói thầy bên đây mà sao mặc đồ thua mấy thầy ở Thượng Hải Việt Nam. Ủi lắm món à. Bởi vì tôi nói cô hỏi làm biếng có đi tu được không? Làm biếng là đi tu khỏe nhất. Khỏi nấu cơm cho chồng, khỏi nấu cơm cho con. Đó. Rồi bây giờ câu thứ hai có hỏi con có tánh hay lo xa quá đi tu có được hay không? Lo đủ thứ à. Lo đói, lo no, lo nợ, lo nhà, lo ăn vô chùa, lo chồng không biết có ai nấu không, lo cháu nội cháu ngoại có người lo không, hay là lo đủ thứ có vô chùa tu được không? Được, hả? Được luôn phải không? Giỏi quá được hết. Phải không? Giỏi cành. Đúng. Nghĩa là người có tánh hay lo đó mà bá ban dạng sự thì vào chùa tu là số 1. Vì vào tu sẽ lo giải quyết chuyện môi chùa, lo lắm. Phải không chị Phước? Rồi lo giải quyết chuyện tranh chấp của Phật tử, phải không? Lo chuyện cầu an nè, lo chuyện cầu siêu, lo tụng kinh, lo sám hối, lo bán vé số gây quỷ nè, lo lễ Phật đản, lo lễ Du Lan, là lo cho mấy mễ ăn như qua vào tu cũng phải lo luôn đó. Lo Tết Nguyên Đán, lo trả nợ chùa, cho nên tóm lại người có tánh lo xa vô chùa là số 1. Cũng được luôn. Còn riêng cái người mà có tánh kỳ lạ là cái cô này là con được không mừng, mất không lo có tu được không? Được luôn hả? Vậy là ba phải sao, cái gì cũng được hết vậy? Do tu thì tu, mà muốn thành Phật cũng được, mà không thành Phật cũng được, mà không tu được. Thật ra thì trả lời nè, cái thứ được của không mừng á, mất của không buồn, đâu cần phải tu phải chứ gì? Cái thứ mà được của không mừng mất của không buồn, vợ chồng có thương cũng chồng có ở cũng được, mà chồng đi vậy cũng không buồn, cái thứ này không cần tu nữa. Phải vậy Thiện? Chứ hồi sáng này có ông cô nói là 9 giờ sáng gõ cửa đen khóc nước mắt chảy hai hàng vô. Mà thầy giờ thầy coi ngày dùng đến độ sau gọi trước. Rồi cô biết là cái phong tục tôi ở đây là phải có hai người, nó giờ con đâu biết hỏi đâu, ở Takuma. Ai giới thiệu vậy? Dạ có một bà bạn ở dưới này Phật tử thầy mà bà dặn con không được nói pháp danh, nói ra là thầy dũa. Cho nên rồi tôi mới đi về sao bà biết vậy? Chắc là tôi có điều tra coi ai đây. sao mà khóc ngắn nhớ dạy cho con ngày gì vậy, coi giùm cái ngày nào coi mà nó chết mà nó con cháu nó đừng có nghèo á, ở trong tịch tử con chết. Thì nó thiện á, có dự thiện vô sao nữa, còn mà khi là cúng tiền cho hạnh phúc cũng đang khóc nước mắt dài, nó nhắn dài cho nó ủa muốn tự tử mà sao có ngày. Nói dạ con nghe nói là thầy coi ngày được cái ngày giờ chốt, giả dụ như con chết bắt đây kỳ tử thì con không chọn ngày, bây giờ con biết cái giờ nào tốt để chết cho con cháu con hai đứa con gái, ngày nào mà chết cho đứa làm bác sĩ đứa làm luật sư thì con lựa cái ngày đó. Chứ nó chết mà cũng còn tham. Vô cái nói là chồng có vợ nhỏ đang làm bán nhà hàng khóc lóc đủ thứ á, Diệu Thiện mới nói nè chị em ơi, chị lại đi qua con đường em có hai đứa, chị bảy đứa mà chồng bỏ, Diệu Thiện cũng phan hồi thầy khuyên một hồi sau rồi an ủi đã đường sau rồi thì nói thôi cho mấy cuốn băng đó là về nghe là nó vậy, bây giờ sao thì nó về không có coi ngày chết mà coi ngày để quy y được không, nó dạ được vậy thôi về đi, bữa nào tôi nên coi ngày tốt lên quy y rồi cho mấy cuốn băng này vô kiếm con này để cúng dường 50 đồng đó rồi lái xe về chủ nhà hàng đó. Thì bây giờ tóm lại đó, cái cô nào làm biến là tu để khỏi mà lo nợ, nghĩa là nợ nhà nợ nước nợ vợ chồng nợ con nợ cháu nợ chắc. Cái cô nào mà ưa lo thì vô đây làm trong ban đại diện trong chùa đó thì cũng sẽ tu được hết, để lo đối ngoại đối nội phải không, lo đánh thù trong giặc ngoài cũng tu được hết. Mà cái người nào mà được không mừng mới không bụng, người đó không cần tu cái thứ đó không cần tu phải không, thấy nó không tu mà cũng giải thoát rồi tu chứ nữa đó. Rồi thấy họ hỏi hay không quý vị, đừng có khi dễ Phật tử Arjuna nha. Bây giờ qua tới học tiểu Arjuna con tiếp nữa nè. Hỏi bạch thầy, con tu hoài mà sao không thấy tiến bộ, xin thầy chỉ cho con phương pháp tu hành cho nó mau tiến bộ mau giác ngộ. Trong này có ai chỉ giùm được không, Phật tử Arjuna? Cái bà này có tu hoài mà không có tiến bộ cũng không có giác ngộ nữa, bây giờ có cái phương pháp nào chỉ cho bà tiến bộ và giác ngộ coi. Tu mà thấy mình không có giác ngộ thấy không tiến bộ tu là khá rồi đó hả, phải không, phải không? Vậy bây giờ bên bác đạo chỉ làm sao cho bà mau tiến bộ đây coi, giống ý kiến gì con hả? Bà này bà nói ở Arizona bà tu hoài mà không có tiến bộ không giác ngộ làm sao đây, con có ý kiến gì không? Rồi mời chú được. Bà chị nghe thấu không có tiến bộ làm sao giác ngộ được chứ hả? Vậy hả? Bà hỏi cách nào để cho bà tiến bộ và giác ngộ. Bây giờ con nói không có tiến bộ là không giác ngộ. Bây giờ chú Đường góp ý. Theo con thì con ra lời có gì hết chứ hơi vui chút xíu thôi. Dạ. Cho tặng ra nó một chút. Tức là bây giờ bà tu mà bà không thử thách là sao bà biết tiến bộ hay không. Dạ. Thì muốn biết tiến bộ hay không thì phải thử thách. Thử thách thì có cách nào khác hơn là ra ngoài thế gian. Cái gì cũng đập vào bẫy hết, kẹo cho chúng chửi, chúng chửi rồi lại không giận thì như vậy là tiến bộ. Đúng, chú Đường nói rất hay, hay lắm. Hay là coi như là cũng đồng quan điểm với thầy đó, đồng quan điểm với thầy đây này, trả lời nè, bây giờ trả lời của thầy nè. Trả lời, cô tìm hiểu xem chùa nào Phật tử nhiều rắc rối nhất, nhiều phiền não nhất, nhiều lộn xộn nhất, nhào vô tu với chùa đó một thời gian là thấy tiến bộ ngày. Chùa Tầm Quyên. Biết đâu giờ chú Đường cũng nói là ra đời để mà chọc, bây giờ không cần chọc vô đây thời gian là coi như bảo đảm là tiến bộ à. Mình chịu được thử thách thì mình tiến bộ. Vô chùa nào mà lục đục hả? Dạ chùa nào lục đục. Hỏi đục mình đừng đục lại là mình tiến bộ lên. Hỏi nữa của Phật tử Sanose. Bây giờ tới Phật tử Sanose. Bữa đó Phật tử Sanose hỏi thầy khoảng 20 câu mà trả lời được ít quá. Con có thắc mắc là khi mình làm phước thiện, con có bị trói buộc bởi phước báo của mình hay không? Con có thắc mắc khi mình làm phước thiện, bố thí cúng dường, mình có bị trói buộc bởi cái phước báo mình tạo ra hay không? Hay không? Hỏi đi, cái gì suy nghĩ nè, có bị trói buộc không? Theo con nghĩ là có đây. Yeah. Có gì mình phải tung ra cái luật nhân quả. Mình làm phước thì sẽ được cái phước báo đấy chứ. Đó là luật nhân quả. Không. Ý cô này cô nói là con có thắc mắc là khi mình làm phước, chẳng hạn như chú phóng sanh nè, chú bố thí nè, chú mua hoa nè, chú cúng dường hả, hồi nãy chú Vĩnh nó cúng tiền thì được giàu, cúng hoa thì được đẹp, phải không chú Vĩnh? Đó, thì khi được giàu, được đẹp, rồi có bị trói buộc bởi cái phước báo mình hay không? Có không? Như đúng là có phải không? Hồi nãy chú Vĩnh thấy chùa mình bữa nay bà con cứ muốn đẹp không mà cúng hoa không thì chú nói, nhưng mà quên một câu Phật dạy là cúng tiền mới được vào đó. Đó, thành ra thật ra câu này cô hỏi thì cô hỏi rất là bình thường, thì cô nói là khi mà giàu rồi đó, làm nhà giàu sẽ bị trói buộc cái phước báo mình, phải không? Cũng có đúng, nhưng mà cũng có bây giờ biết cô trả lời được một mặt, còn một mặt nữa là nãy mấy cô nói đúng, có trói buộc. Khi được làm vua có bị trói buộc không? Khi được làm con nhà giàu có muốn đi tu có dễ không? Khó lắm. Con nhà nghèo á, vì lý do đó tại sao mà thầy đi đâu cũng vậy, như ngay thầy ở cái chùa của thầy Minh Thiện là hai thầy người Trung rồi, có mình thầy người Nam mà. Mà chỗ nào cũng vậy, nếm là thầy người Trung nhiều hơn. Tại vì người Trung họ khổ, khổ thì mới đến chùa. Như cô sáng này, lâu nay chủ chợ, chủ nhà hàng không có khổ, bắt đầu vợ chồng ngoại tình cái là chạy vô kiếm thầy, phải không? Chứ nếu mà không có nó làm gì lấy được mấy cuốn băng đây. Làm gì sáng giờ lại Phật hỏi giờ con có đến chùa lần nào bây giờ chưa? Lần đầu tiên đến chùa, tại vì khổ quá. Quý vị thấy không? Thành ra, nhưng mà đó là trả đúng cái mặt. Còn một mặt nữa, theo đúng chân lý mình được tự do khi mình hưởng quả lành, chứ không được tự do khi hậu quả báo ác. Nếu mà nói thêm một cái mặt nữa, thí dụ số mình được hưởng phước báo giàu sang, phú quý, vợ đẹp, con xinh như Đức Phật, nếu mình không muốn giàu sang thì mình có quyền bỏ tài sản một cách dễ dàng để đi tù, phải không? Mình trúng số 500 triệu mình có quyền không nhận cái tài sản đó để bố thí hết, đúng không? Đó, mình không bị trói buộc bởi cái phước báo nếu mình muốn có trí huệ. Nhưng khi mình đang bị quả báo, mình đang làm homeless, mình bị băng rớt si, bị nghèo khổ mà mình không muốn thoát cái cảnh nghèo khổ, mình muốn giàu, khó. Thành ra cái nghèo nó trói buộc mình hơn. Đó, đó là một cái mặt khác. Thì nói chú Dịch hiểu không? Đó. Rồi hỏi này là Phật tử San Jose để mình nghe nè. Phật tử họ hỏi những cái câu mà họ ở một cái trung tâm Phật giáo mà có 30 mấy 40 căn chùa, họ nghe pháp rất nhiều. Họ hỏi: có vị thầy hỏi con, khi pháp sư giảng pháp, tâm của vị pháp sư bình đẳng, nhưng Phật pháp đến với người dự pháp nghe pháp chỉ ở mức độ mặt nước, bình thiên chứ không bình địa, là nghĩa gì? Con không trả lời được, mong thầy khai thị. Thầy đặt lại một câu hỏi của một Phật tử ở San Jose: có vị thầy hỏi con, khi pháp sư giảng pháp, tâm của vị pháp sư bình đẳng, nhân Phật pháp đến với người dự pháp nghe pháp chỉ ở mức độ mặt nước, bình thiên chứ không bình địa, có nghĩa là gì? Con không trả lời được, mong thầy khai thị. Hiểu cô đã nói cái gì không? Tức là nói cái pháp của thầy khi mà tuôn ra như giọt mưa, nhưng mà có người thì nhận được nhiều, có người nhận được ít, nhưng mà dù là cái tâm thầy nó bình đẳng, nhưng mà có người thì hưởng được lợi ích, có người lợi ích, nhưng mà cái ông thầy này ông dám giảng là bình thiên mà không bình địa. Khi tôi giảng pháp tôi chỉ bình thiên, tôi không bình địa. Hiểu được ý gì không? Hiểu chưa? Câu này cũng có trình độ khá lắm, cũng mới đi được câu này hỏi nè. Bây giờ thầy nói là có ai trả lời được câu này không? Pháp đạo trả lời được không? Dạ thầy. Dạ con thấy sư phụ ông giảng là chị thầy nó giảng bình thiên chứ không bình địa, là khi mà chị thầy đó thuyết pháp ra đó là chỉ cũng như là giảng theo kiểu như là bằng cái mặt trời, cũng như là bằng thôi, còn dưới địa là Phật tử ở dưới đó. Tại vì cái địa đó chứ là cái đất cao thấp, rồi Phật tử ở dưới hiểu, cao thấp sao thì hiểu, nhưng mà khi mà thầy giảng á là thầy giảng một kiểu như là bằng nhau hết, còn Phật tử theo trình độ của Phật tử á cũng hiểu, cũng như là người thì hiểu nhiều, người thì hiểu ít, thì khá như thầy con nghĩ vậy đó. Bây giờ thầy đọc lại câu này cho nghe cho rõ nè. Có vị thầy hỏi con, khi pháp sư giảng pháp, tâm của vị pháp sư bình đẳng, nhưng Phật pháp đến với người dự pháp nghe pháp chỉ ở mức độ mặt nước. Mặt nước nha. Bình thiên chứ không bình địa, có nghĩa là gì? Con không trả lời được, mong thầy khai thị. Đó. Thì bây giờ thầy hỏi câu dự niệm này, cổ nói cổ là kém lắm, nhưng mà thật ra không phải kém đâu, cổ trả lời coi dự niệm. Trả lời được câu này không dự niệm? Dự niệm còn nghe không? Dạ, còn nghe. Trả lời được không? Dạ, cái này là huynh đệ của cô dưới hỏi thầy không đó. Không biết phải không? Dạ. Rồi bây giờ thầy có ai muốn bổ túc không? Thầy trả lời cho nghe nè. Mặt nước biển khi mới nhìn ra vào mặt nước biển đó, nó bằng không quý vị? Không, nhìn nó bằng chứ trên mặt bằng không? Nhưng mà dưới đáy biển đó, nó sẽ có những chỗ cao, chỗ thấp, đúng không? Khi ra mặt hồ vậy, quý vị ra cái hồ Lake Washington, nhìn ra cái mặt bằng phẳng lắm, phải không? Khi thầy giảng pháp đó, thì cái pháp nó nhìn thấy nó rất là bằng, nó bằng như là cái mặt hồ thu vậy đó, mặt hồ. Nhưng mà dưới đáy hồ thì chỗ sâu, chỗ cạn. Như ở dòng biển Thái Bình Dương có những cái chỗ sâu gì? Sâu nhất là cái chỗ cái hố Mandao gì đó, Mandanao, sâu tới gần 10.000 mét, phải không? Mà có chỗ cạn lắm, chỉ có 7-8 mét thôi. Thì cũng vậy, trả lời, trên mặt biển nhìn thấy bằng phẳng gọi là bình thiên. Bình thiên là mặt trên. Nhưng đáy biển có chỗ sâu cạn khác nhau, cho nên gọi là không bình địa. Thầy không thể nào mà tâm chúng sanh, cái người này tu 5 đời, cái người này tu 3 đời, cái người này mới tu, cái người này đến chùa 3 năm, cái người đến chùa 30 năm. Do đó cái mặt đó thầy không thể nào bình địa được. Thầy hiểu thầy nói không? Đó, thầy đó thầy nói. Xin mời mời mời quý vị có muốn chuyện tự bến mời đến. Anh Di Đà Phật mời cô. Dạ, yeah. Mời cô vào nghe pháp. Lấy bùa đòn mời. Dạ, yeah. À, để lấy gói, lấy ngọn được, lấy gói cao. Để có ghế thì con. Có ghế cái cao. Thầy lấy ghế cao. Cái chân nào đau thì con ngồi đó. Lấy có ghế. Có ghế thì con cứ ngồi đó đi, thầy lấy ghế khác. Không phải từ cô bệnh thì cô cứ ngồi. Con lấy cái ghế, nó có cái ghế cho chú đường bị cái lưng. Thôi đó là đây. Vậy cũng cao sao rồi. Ok. Thầy tiếp tục cái này. Rồi. Vậy em lại ngồi ghế là hai người đây chung bên kia. Thôi cứ ngồi, cứ ngồi. Dạ, tôi ngồi, đừng ngồi, ông quay qua đây ông ngồi, dạ, ngồi đi. Dạ, có cục đó con. Rồi một câu hỏi nữa này của Phật tử San Jose luôn. Thật ra khi hỏi câu này đó, mình tưởng là cao siêu, nhưng mà thật ra cái ông thầy này ông nói đó, khi giảng pháp họ chỉ là như cái mặt hồ bình thiên hoặc bình địa, tức là nhìn ra đó. Quý vị nhìn thấy đó, như bây giờ đó, một cái giường của mình người đó mà mình đổ nước cho phiêu đầy lên thì cái chỗ nào thấp thì nước nó chảy nhiều, mà chỗ nào cao đó thì nó là, nhưng mà trên mặt nó bằng phẳng, nhưng mà dưới nó làm sao thầy bình được cái đó, do cái nghiệp thức khác nhau. Thầy trả lời này mới đúng nhất cái nghĩa của vị thầy để muốn hỏi. Quý vị đồng ý với thầy không? Câu hỏi thầy là đúng nhất không? Đó thì nó phải như vậy, thầy cũng không hiểu. Đầu tiên thầy cũng nói với quý vị, nhưng mà khi ngồi nghĩ cả thầy có cái chữ mặt nước trong này. Yeah. Hỏi bà thầy, chùa con có cây lưng giống chùa mình đó quý vị, rất nhiều trái. Tháng trước con có thỉnh một vị hòa thượng đến chùa thuyết pháp, con có hái vài quả lưng đầu mùa còn xanh chưa chín, mời hòa thượng thọ lọc đầu mùa. Vừa ăn vào vì còn xanh cho nên trái lưng có vị chua. Hòa thượng vừa nhăn mặt vừa nói kệ và đốt tụi con như sao, đốt tụi con giải nghĩa được bài kệ này. Chua vì bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu. Ý ngài muốn nói gì mà tụi con trả lời hoài trả lời không được. Tức là tháng trước là cái tháng chưa phải mùa lưng, từ mùa lưng mình bây giờ chín này, như cái lưng mình lúc trước á, thì hòa thượng ổng qua đi ngang cái chùa này ổng thuyết pháp, thì quý vị mới hái một cây trái quả lưng đầu mùa để cho hòa thượng ăn, nhưng mà ổng nói chua quá, thì khi ổng nhăn xong rồi ổng mới cho một câu kệ: chua gì bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu. Ổng đố tụi con giải nghĩa được cái bài kệ này, hiểu được cái bài kệ này là tụi con nghĩa là ra hoằng pháp điều hành trong chùa tốt lắm. Vị tu hiểu nói gì không? Nói đi. Chưa gì bởi nó còn non, là tại vì khi tu mới vô tu với thầy thì nó còn đủ tham sân si mạn nghi chính dùng tin là yeah. Nhưng mà khi mà tu lâu rồi đó, thì những cái đó mình sẽ bớt bỏ hết, thì đó nó sẽ chín rồi, nó sẽ ngọt, ai cũng dành mà ăn, phải không? Phải không? Đó thì hiểu được cái đó là ông hòa thượng này ông nói một câu thân thiết lắm, đúng không quý vị? À, mới vô chùa đó thì mình còn tập khí tham sân si phiền não, thành ra không ai ăn được hết. Nhưng mà chưa chắc à, thời gian lại sám hối tụng kinh nghe pháp rồi đó, là chua gì đừng có chê người đó là dở, tại vì nó trái còn chín. Chua gì bởi nó còn non, nhưng mà chín rồi đó thì sẽ ngọt không còn chua đâu. Nhưng mà chín kiểu tự nhiên, nhưng mà chín kiểu diệt cộng mà chín thuốc vô là không được đâu nha. Thế vậy là chú Tâm nói: thầy ơi, con đem mấy mua thuốc này coi, bài nào còn chua còn chín cho chín, không được, phải không? Nó có lời thuốc gì cộng nó chích vô cái là chín liền, cái nó sầu riêng mắc cầu gì cũng chín, chín tự nhiên. Thì cái chuyện này đó là thầy nhớ là hồi xưa đó có một câu hỏi này của Hòa Thượng Huệ Thành lúc ngài còn sống. Ngài còn sống thì tôi mới nhớ rõ. Lúc đó đó là thầy còn điệu thầy phá chùa quá đi. Thầy khi mà cái thọ đấy đàn là mấy ông ngủ là thầy lấy chuối thầy nhét cho ống quần để là cho mấy ông tưởng mấy ông nghĩa là ăn đồ để chỗ bụng đó, là thầy phá rồi thầy quậy thầy làm đủ thứ hết. Thành nhiều người đuổi thầy lắm. Rồi sau đó một thời gian khi mà thầy đi giảng pháp, bắt đầu có thầy học giảng hạnh xong thầy đi giảng pháp, thì lúc đó đó thì chính mấy cái người mà đòi đuổi thầy, mấy cái Phật tử trong cái ban này cái đòi đuổi thầy, thì họ vô lại họ ca tụng nó là thầy là cái đường cột, cái sau này nói giáo của Hòa Thượng, coi như là có cái người mà để tiếp tục đốt cái ngọn đèn pháp cho Hòa Thượng. Thì ngài mới nói đó, thì cũng nó đó, hồi xưa đó nó phá chùa rồi nó quậy miễu, rồi ngài mới chỉ ra đó, ngài nói là mấy cái đứa chăn trâu này nè, hồi xưa nó nè hả, cây chùa mà có trái là nó leo nó hái nó phá rồi, nhưng mà bây giờ thời gian sau nhờ nó dậy nó lớn lên, bây giờ nó trở thành là trưởng ban tri sự, là trưởng ban tri khố. Thì ngài mới nói câu là chưa gì bởi nó còn non, nó chín rồi sẽ ngọt, không còn chưa đâu. Thì bữa nay Phật tử mình nhớ nha, ai mà có cái gì làm bất lòng là nhớ câu này, chưa gì bởi nó còn non, trái lưng còn non, nhưng mà chín rồi sẽ ngọt, ngon lắm, phải không? Như vậy là sao hiểu bà thượng này nói hay quá ha, chỉ có một câu thôi à, là lục quà. Ông vô ông giảng á, ổng giảng pháp rồi đem ra nghe là ổng chỉ nói mấy câu, nó thôi chua gì quả nó còn non, chín rồi sẽ ngọt, nó không còn chưa đâu. Vậy ông nói rồi tụi con hiểu hai bài pháp này, ổng giảng có 5 phút đi xuống á, nhưng mà tụi con nghe là giờ thầy hỏi thì đúng, ông này rất là hay. Chứ Vĩnh nói sao? Thưa thầy, nếu mà chín quá thì nó hư thì sao thầy? Chín quá nó hư thì nó nhập niết bàn. Tỉnh hỏi rồi chứ hỏi nữa. Nó mà nó còn xài được kêu là hữu dư niết bàn, mà nó chín quá rồi bỏ tủ lạnh mà nó cũng không ăn được, đó là vô dư niết bàn, không còn dư cái gì nữa. Hỏi câu này hay nữa nè, Phật tử San Jose nữa nè, con nghe đồn thầy được Hòa Thượng Tiên Hóa nhận làm đệ tử là y chỉ sư, và ngài có tiết lộ tương lai của nước Mỹ sẽ bị một trận thiên tai rất lớn, vậy con xin hỏi thầy có thể cho con biết trước là còn bao lâu nữa sẽ có chuyện tai họa đó xảy ra để con biết trước, mà con buông bỏ bớt mấy cái nhà hàng của con đang kinh doanh để bán lấy tiền giúp cho người nghèo khổ Việt Nam kiếm phước. A Di Đà Phật. Không, có ông này ông thành thật lắm, ông lên ông ngồi kế cho thầy, ông nói con nghe thầy có cái cuốn nhật ký gì đó mà hồi đó con nghe mấy cuốn băng trước, tại Diệu Thiện nhớ khi thầy về San Jose cũng có một số người nghe pháp thầy rồi. Thì cô đó con nói là chồng con nghe pháp, nói giờ sai con lại hỏi ông đó coi là cái cuốn nhật ký coi Hòa Thượng đi cái ngày nào tháng nào, thì nói sao hay vậy, nghe nói thầy trải đời Hòa Thượng thì các chùa trước 2007 mà tới 2006 cô thủy nào mà mua chùa, tới giờ thầy cũng là mới vừa xong á. Thành ra chồng con có mấy cái nhà hàng, có mấy cái apartment cho thuê, ổng muốn tính là còn bao lâu nữa sẽ có chuyện tai họa đó xảy ra để cho con biết trước, mà con buông bỏ bớt mấy cái nhà hàng của con đang kinh doanh để bán lấy tiền giúp cho người nghèo khổ Việt Nam kiếm phước. A Di Đà Phật. Ông thì tốt không cái gì? Chứ làm thầy em thì đâu có cần phải tới hai đó. Là... Nhưng mà thầy sao gì định? Dự định có ý kiến gì? Ý kiến là giống như đừng có làm giống như cái bài gì ở Việt Nam kêu là kia, giống như thầy giờ muốn đưa ra để cho ông bác nha, để giúp cho Việt Nam đi. Dạ thầy nói còn tháng nữa thầy. Nói sao cô? Trời ơi, tôi nói còn một tháng nữa mà nó bán rồi mà nó không xong nó lên nó đốt chùa mình á. Lấy đâu mà đền? Nó tới 4-5 cái nhà hàng ở dưới bán bạc triệu mà chùa mình giờ làm sao mà đền được đó, đây nó lên nó nằm dạ đây chết á. Trả lời nha, tôi trả lời hơi bích lòng chút á. Chờ ăn không được mới chịu buông bỏ làm sao mà có phước. Muốn buông thì buông ngay bây giờ đi. Phải không? Chờ mà chứ chừng nào mà ăn không được động đất thì chết hết, ông lúc đó ông bán ông cho ai cũng đâu có mạng đâu mà sống đâu. Hả? Ông tham quá mà tham, bây giờ 3-4 cái nhà hàng, 2-3 cái ba banh mà ông hỏi cái Hòa Thượng nói cho thằng biết ngày đó thì ông biết ngày đó ông ăn không được rồi ông đem cho, cũng như năm mà trận giặc 75 đó, cái trận đổi tiền đô mà đổi ABC và Việt Cộng nó đổi tiền, chừng nào Việt Cộng đổi tiền thì thầy báo cho ông biết, là con đem ra con báo thí, trời ơi nó đổi cái là lật ra là tôi xanh lè xanh mặt rồi. Chờ ăn không được mới chịu buông bỏ thì làm sao có phước. Muốn buông thì ông buông ngay bây giờ đi nè, ông có ngon ông buông lên ông giúp chùa cho tôi trả ốp đi nè, đó là buông nè. Nói gì chứ không có đâu nha. À, nói cho có biết. Thì cũng được. Buông thì buông ngay bây giờ đi, chứ không có, tôi có cuốn sổ đó tôi cũng nói không biết đâu, tại nói không biết đâu có phước nữa. Có cũng được. Rồi hỏi, còn là Phật tử San Jose mình hỏi đó, mình học coi cái trình độ mình tới đâu biết không? Con dạo này tu tinh tấn lắm, một ngày công phu 3 thời, mỗi thời ngồi niệm Phật hơn 2 giờ mới xả. Vậy xin thầy chỉ cho con cách thức tu hành của thầy như thế nào ở chùa Tầm Nguyên, một ngày mấy thời? Trời ơi, nói chuyện này tôi mắc cỡ quá. Mình con dạo này tu tinh tấn lắm, một ngày công phu 3 thời, mỗi thời ngồi niệm Phật hơn 2 giờ mới xả. Vậy xin thầy chỉ cho con cách thức tu hành của thầy ở chùa Tầm Nguyên như thế nào? Mấy vị trả lời dùm cho đi, sư phụ không dám trả lời. Hả? Hả? Vậy Trung nói sao? Dạ con nói sư phụ có 2 thờ nha, sát kinh năm em chịu thôi chứ chị. Dạ vậy là cổ này ngày là coi như 3 thời mà mỗi thời 2 giờ. Hả? Như vậy là mình thầy trò mình mắc cỡ quá mà hỏi là tôi, lắm lẽ tôi giấu con này mà giấu thì không được. Bây giờ thầy trả lời nha. Thầy trả lời đó, trả lời rồi đúng sai rồi không biết, nghe kỹ nè. Tôi lúc này tu hành theo cách không ngồi mà cũng không xả luôn. Dễ hiểu không? Nói một thời á, 2 thời còn khá, thầy bây giờ đó, thầy trò của tụi tôi không ngồi mà cũng không xả nữa. Pháp đạo hiểu thầy nói cái gì không? Dạ không hiểu thầy. Không ngồi mà cũng không xả luôn. Không ngồi được. Chịu không quý vị? Chịu thầy trả lời không? Không ngồi cũng không xả, chứ nói ra thầy mình thua quá. Không ngồi cũng không xả luôn. Nhưng vậy đó mà về Tây Phương thấy cảnh thấy tội đó. Dạ. Yeah. Hỏi nữa của Phật tử San Jose. Bạch thầy, con thấy thầy mở khóa tu rất là chu đáo. À cái này Phật tử Arizona, thuyết pháp rất thành công, cho nên Phật tử ở tiểu bang này, ô xin lỗi, Phật tử này ở Phật tử chùa của chùa Phật Quang là San Jose chứ có vô thiện hả? Dạ. Con một Phật tử chùa Phật Quang, bạch thầy, con thấy thầy mở khóa tu rất chu đáo, thuyết pháp rất thành công, cho nên Phật tử ở tiểu bang này ai cũng yêu mến thầy. Vậy trước khi thầy chia tay trở về Seattle, xin thầy truyền lại cho tụi con những bí quyết thành công trên bước đường tu hành của thầy đi, để sau này thầy qua đời thì uổng lắm. Tức là cổ nghe cái cảnh mà mấy thằng bể mà nó lại nó biểu tình đó, rồi tôi đưa làm sao 400-500 thằng bể mà nó niệm Phật tôi trả tiền đó, rồi tôi cho phát cuốc cho Phật tử đi cầu kia bị nó biểu tình kêu cảnh sát thì tôi là chuyển quá sao nó cho mượn cầu tiêu hết. Thành ra cô này cô nói thầy chỉ cho con cái bí quyết để sau này thầy mà có về núi thầy chết đó, thì uổng quá mà. Hơn nữa nếu mà thầy không có thì thầy đã dạy cho ai? À, cho con biết, con nghe thông băng thì có những Phật tử ruột của thầy là Lý Đạo, mà không biết Lý Đạo đã hưởng được chưa. À, con nghe có chú Pháp Đạo. Tập rồi, ở đây tôi có 2 người là Minh Hội đó. Ví dụ phổ. Sao mình có cái gì chỉ không quý vị? Thiệt nói là mắc cỡ quá. Trả lời rất tiếc, cuộc đời hoằng pháp lập chùa của thầy chỉ toàn là thất bại không à. Tôi trả lời quý vị không tin thì thôi, bữa nào lên Seattle thì hiểu. Thầy chỉ có thất bại không à, chứ thầy không có dạy gì thành công hết đó. Nhưng mà xin lỗi nha, thất bại là mẹ có thành công đó. Tôi chỉ dạy cho cô những cái thất bại của tôi thôi, tôi không chỉ cho cô những cái thành công của tôi. Nhưng mà chỉ thất bại tức là chỉ cho cô là bà mẹ của thành công đó. Phải không quý vị? Nói về thành công thì không có gì thành công hết đó. Nhưng mà thất bại rất là nhiều. Nhưng mà từ những thất bại đó là bà mẹ của thành công đó. Quý vị đồng ý với thầy không? Còn những cái thành công thì sau này tôi dạy riêng cho Minh Hội nè, cho Diễm Dế nè, cho Lý Đạo đồ đó. Vậy tụi mình ra rìa đó nha. Cái nào mà cái thằng đứa trai đó. Xin lỗi nha, mình con trai chưa bằng cái ngón tay của con đó. Thầy mà thầy học cái đọc đều anh nói nó vậy đó. Không phải, tại vì bây giờ chùa tăng mà quý vị. Nhưng mà tôi nói cho quý vị đừng buồn nha, chỉ nghe khúc đầu thôi à, nhưng mà khúc cuối là mấy ông thua rồi đây nè, mới nghe khúc đầu không à. Em bảo để lại chân gái. Để thầy nói cho quý vị nghe nè, tưởng nói vậy đừng có tưởng minh hội rồi nghĩa là mà gì dính dế đồ, nghĩa là tưởng như là mấy cái vị mà mới đến rồi là ngon, không phải đâu. Minh Chánh, Minh Chánh cũng không có được hưởng gì mà sợ cho nghe nè. Thầy đi một vòng San Jose thấy rõ ràng đó, Thượng Tọa Trí Lãng là cái chùa đạo tràng Pháp Hoa rất là lớn, nhưng mà không có người thừa kế là nam xuất gia, toàn là mấy bà ni không. Thượng Tọa Trí Lãng mà có ngày nào nhầm niết bàn, chùa đó automatic trở thành chùa ni. Chùa này mà giả sử thầy đi máy bay rớt, automatic trở thành chùa cái dự tấm đó, chùa ni đó. Phải thắng không? Phải không? Thầy đã để là cổ rồi chứ còn để cho ai nữa, còn nói là nói cho vui vậy thôi. Thành ra những cái chùa ở dưới đó, chùa của Hòa Thượng Nguyên Lai cũng vậy, không có người nam để mà nói tiếp làm trưởng tử, toàn là mấy bà ni không. Thì ô tô mang tích giờ có 30 cái chùa dưới mà hả, mà mấy ông thầy qua bây giờ toàn là thầy không đó, nhưng mà nhập định cái là mấy chùa trở thành chùa ni hết. Thấy chưa, trong này vĩnh chừng nào xuất gia, chờ chừng nào chó già rồi chó chết rồi mới đi, phải không? Mình thấy phật tử này bự con quá, con dám cãi chứ, dám nhỏ chút là cãi cho đâu. Dạ. Cãi quá bự vậy chứ không có sao đâu, yếu lắm. Còn mình hỏi là chừng nào thoát dòng tục lỵ? Còn lâu lắm, bởi vậy làm sao mà nói là nói cho vui thôi đó. Đây nè, thầy mà có gì là cô này là phải gì nữa. Dạ. Có phải không? Ô tô mình tiếp thành vô ni liền. Rồi, sức giá đâu, sức gia chứ cô đừng nói vậy có hương nhớ. Đâu, nói cho vui, vui vậy đừng buồn đó. Thấy trước mắt chùa này là bây giờ là đã là cái người thừa kế đã là chùa ni rồi đó. Nếu mà giả sử thầy ngủ nửa đêm mà bị gián nó cắn chết, dài gián cắn chết. Rồi tôi không có cái gì thành công, tôi chỉ truyền thất bại, muốn truyền thất bại không, bữa nào mua vé nên đây tôi truyền cho nghe. À, hỏi con đến giờ tụng kinh niệm Phật sao nó ngán quá chừng, lúc đầu thì hăng lắm mà tu được 10 năm nay sao thấy giờ nó ngán quá thầy ơi, thầy có cách nào làm cho con đỡ ngán khi tới giờ tụng kinh niệm Phật không? Tôi thành thật đó, câu này thật con nói là lúc đầu thì hăng quá mà sao bây giờ tới giờ là con thấy con ngán. Có cách nào chỉ không quý vị? Dự trung giờ có chuyện nào mà hăng chỉ cho người ta coi. Ông cô này thành thật, có nhiều người cũng thấy ngán đó, tới giờ là ngán đó quý vị, tới giờ niệm tụng kinh niệm Phật sao con ngán quá. Cái đó là chuyện chứ không phải, cái đó là cổ tu phải tu là thấy cái lời nguyện của mình phải giữ, tại là cổ không có tính sâu quá bạn. Yeah. Nếu mình có một niềm tin sâu thì không bao giờ mình ngán. Nhưng mà thật ra cô này không phải là cổ một mình, có nhiều người như vậy đó cô. Ngán đó thật ra đó, hãy biến nó thành đam mê. Yeah. Thì hết ngán. Thí dụ đi đánh bài thức cả đêm á, nhưng vì cái thú đam mê đó mình có sợ thức khuya không? Rồi uống rượu đó, nó cay nó đắng nhưng mà người ta vẫn uống, phải không? Rồi đó, cái gì mà quý vị có đam mê thì quý vị sẽ thấy, tại vì cái cô này chưa nếm được cái mùi đạo vị đó, đúng không quý vị? Chưa nếm được mùi đạo vị thì cái mùi thế gian nó vẫn còn quyến rũ được. Tới lúc nào mà nếm được cái mùi đạo vị tự động á, giả sử như bây giờ đó mà cái lỗi là cái lỗi của tại cái nhà hàng bán cho phải khách, mình lỡ đó mình chùa mình là cái nơi thì nhà hàng bán thức ăn, mà nếu quả thực nhà hàng mình nó ngon á thì Phật tử họ ăn và họ không ngán, mình biết đổi món. Mà nếu mà mình bán sao Phật tử họ ăn biết họ ngán họ chạy đó, quý vị hiểu thầy nói không? Yeah. Thì cũng vậy thôi. Thầy giảng hay đó, thầy hay sửa đổi thấy ngán. Thấy chưa, làm sao cho được ngán là thầy bán hàng đó. Yeah. Cái ban nhà biết nè, trong này nè mấy cái cô nè, Diệu Phước, Hạnh Phước, Diệu Huệ đồ đó, Diệu Trung là mấy cái cô nằm trong ban nhà Phước, Diệu Hà đồ đó, là Diệu Phổ đồ đó, mà cũng giống như thầy vậy đó. Nếu mà thầy thuyết pháp, thầy thuyết pháp hoài một đề tài ngán không, nghe không lọt, nhưng mà quý vị nấu sao nấu ăn cũng khổ lắm mà quý vị. À, như tình tới mình nói mình tổ chức cái lễ mà để ăn mừng chùa thành công đó, coi như là mọi sự là coi như là bình an đó, là quý vị thấy cũng lo. Tạ ơn chư thiên hộ pháp, chư vị phước mài phước mặt, là ban nhà biết bây giờ cũng lo rồi đó. Ngọc Cầm thế nào cũng tối là gọi điện thoại bồ làm cái gì rồi, phải không? Đó là Diệu Phước cũng gọi cho là bồ làm cái gì vậy, là món nào bây giờ thật ra cũng đã nấu hết rồi. Mà thầy dám nói một câu cái gì hẳn mũi đi, thầy khen cái mặt Diệu Thiện trước mặt mấy bà kia, đi những cái chùa ở Cali ăn rồi, chùa Arizona rồi, chùa Arizona thua mình không nói rồi, tại cái xứ đó là xứ là khỉ ăn cá đà muối rồi không tính rồi. Nhưng mà California thầy dám nói có mặt Diệu Thiện, chưa có chỗ nào nó ngon bằng chùa thầy hết. Diệu Thiện ngồi thỉnh lỗ mũi lên. Thầy khen ở đây có câu diệu niệm chứng minh nữa nè, phải không? Phải diệu niệm, thầy khen có diệu niệm nghe phải không? Phải không? Sao mày giả yếu xìu vậy? Thầy không khen mà thầy khen thằng anh hả? Có hắn con lắm mà thầy khen dưới giờ. Công nhận á, đi ăn mấy cái chỗ rồi mà không thấy, mà nếu mà nói chứ chùa là ăn mình rất là ngon. Thầy à, hả? Có khi là thầy vừa miệng ở đây rồi thầy khen rồi người ta tới đây cái. Không phải, bây giờ cô kia có tu go nè, Diệu Thiện cũng tu go, lấy gì cho con ăn không được, đi ăn nhà hàng đó, nhà hàng Di Lặc lớn mà tu go ăn không được. Nhà hàng Di Lặc là lớn nhưng mới nhỏ mà tu go ăn cũng không được. Rồi bây giờ câu hỏi này hay nữa nè quý vị, hay lắm nè, của Kali nữa nè. Gia đình con có 7 chị em gái, 6 chị đã có chồng, và trong đó 4 chị nghe là Vĩnh. Câu hỏi này hay nè. Gia đình con có 7 chị em gái, 6 chị đã có chồng, và trong đó 4 chị có bà già chồng ăn chay trường, đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, gõ mõ rất rành. Và 2 bà già chồng không ăn chay trường, không đi chùa, tu hành niệm Phật gì cả. Nhưng điểm kỳ lạ là 2 bà già chồng của 2 bà chị không biết tu hành ăn chay thì tánh tình hiền lành dễ chịu, còn tánh tình của 4 cái bà già chồng của 4 cái bà chị mà biết ăn chay trường đi chùa niệm Phật thì khó khăn dàn trời, không bà chị nào chịu thấu hết, bà nào cũng đòi ly dị. Xin thầy cho con một giải thích hợp lý về cái vấn đề này. Hiểu nói gì không? Tức là cô này đó, cổ là 6 chị em gái trong gia đình 7 người, cổ là Út, mà thấy kinh nghiệm là 6 bà chị có chồng thì trong đó đó 4 bà chớ là có 4 bà già chồng là đeo chuỗi mặc áo tràng có pháp danh, nghĩa là tu hành ngon lành, tụng kinh đỏ mỏ rành lắm, còn 2 cái bà già chồng thì không biết tu, mà ngược lại 4 cái bà đi chùa tụng kinh lâu năm thì khó dàn trời luôn, bắt bẻ dễ sợ, với bà nào cũng đòi ly dị, còn 2 cái bà không biết tu thì là hạnh phúc, nghĩa là làm thấy dâu, nghĩa là cực từ nhào vô làm giữ cháu, còn mấy bà kia mà nhờ giữ cháu cái mày là quỷ phá nhà trai, tới giờ tao đi tu rồi đó là phá, tới giờ tao tụng kinh. Thành ra nhờ thầy cho con một giải thích hợp lý về vấn đề này. A Di Đà Phật. Hả? Tại vì cổ viết A Di Đà Phật thì thầy mới hỏi. Hỏi hay không quý vị? Mỗi bà kia là đi chùa theo cái mô đen đi chùa thôi, chứ đâu có sửa tâm tánh gì đâu thầy. Mấy bà có tù hủ sửa tâm tánh không, là tu cái mô đen. Rằng hay thì thật là hay, mà chú Đường thì nói nghe qua ngậm đắng nuốt cay, không thể trả lời được nữa. Rồi chú Đường, cái đó cũng là một cái điều mà nó hợp lý chứ không có gì đâu để giải thích vấn đề này. Yeah. Bởi vì những bà mà đã đi tu hành này rồi á, thường thường họ sống với cái giới luật, cái gì nó hợp với giới luật, có kỷ luật thì đã thích. Rồi từ đó đưa cái gia đình vô cái nề nếp, cái kỷ luật nó khắt khe quá đi, tạo cho cái hạnh phúc của con cái mình nó rất là khó chịu, đưa ra tới cái bất ổn trong gia đình. Đó thì theo con thấy là đó dữ do đó gì nên dân chịu. Đó là mấy bà này chấp quá, cố chấp. Nói trời ơi, lúc mà bà già chồng con đầu tiên á, bà mới đi dự pháp Pháp Hoa thì bà cũng dễ thương lắm. Tới thời bà đợi đi dự qua cái phá mà lại lễ lưu hoàng sám về, trời ơi bà cái gì bà cũng nạt tụi con, tội bà quặt quá trình, thầy ơi rồi bà chị con muốn ly dị luôn mà con có phiên. Bây giờ vô trong muốn phiên cái gì nói đi, nói lại cho thầy phiên. Dạ không, cái đó tùy theo phương tiện, mình thấy cái mắt nó theo mình như vậy đâu được thầy. Dạ yeah. Cô cũng nằm trong một bà già chồng đi tu đó phải không? Bây giờ tôi không biết sao nói là đụng chạm nha, tại vì trong này tôi này đệ tử tôi nó cũng người nhiều làm dâu lắm rồi, tôi không dám nói. Bây giờ tôi trả lời cái này nè ha, theo ý của thầy núi là trả lời cho chuỗi thầy núi nè, mà bữa nào xuống thầy biển là khác à. Tôi không có lời giải thích nào trong vấn đề 4 bà già chồng ăn chay trường đi chùa tụng kinh niệm Phật mà khó khăn chấp nhất cả. Tôi chỉ có lời phiên cô như sau: tương lai khi cô tính chuyện lấy chồng, chỗ nào có mấy bà già chồng ăn chay trường đi chùa lâu năm, cô nên gài số ve chạy cho lẻ lẻ. Dạ lạ. Là tốt, phải không? Dạ lạ. Tôi nói chưa, cô này chưa mà. Cô này còn độc thân. Tương lai mà cô á, mà muốn yêu ai á, mà thương ai á, mà vô nhà vô thấy cái bà già chồng ở đeo đi chuỗi cái áo tràng rồi bà xá ba mô Phật, cái là cô nên gì thôi, rút lui cho lẹ lẹ. Phải không đi pháp đạo? Không lỡ đây thầy nói chị đàm có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lửa cả nắng không có lử Vĩnh sao Vĩnh thấy thầy nói vậy đúng không? Thì cô sợ thì chắc ăn đi, cô thấy cô chạy đuôi lẹ lẹ đi. Tại vì mấy cái bà già chồng đi tu thì hiếm lắm. Mấy cái bà già chồng ở ngoài đời á không tu nhiều. Mà cô mà bữa nào mà chuột xa hữu thiếp mà gặp cái bà già chồng mình đi tu lo dài số ve đi. Đi nói là số ve là bắt đầu đi chạy tới. Rồi cô dự trí. Dạ, con Phật. Con nói như thế này, vừa nói với cô đó là cô thấy cái bà già chồng mà đeo xong chuỗi niệm Phật đi chùa là cô xin cổ nhào vô chứ đừng nước luôn đừng chạy. Ồ, dự trí thì biểu khách thầy núi là nhào vô. Tôi là nói lộn, tôi nói chỉ gài số ve bắt trớn là nhào vô ủi sập luôn. Dạ không, nhào vô nhưng mà sẽ có cái phép để trị bà đó nếu bà không dự. Trị sao cô kỹ coi. Bà tu hành thật sự thì không có chuyện xảy ra cho khổ, mà trái lại không còn có phước đức của bà nữa. Để bà bằng cái cách mà giả sử như bà có cần nhà có đầy la gì. Dạ tôi má một phần con này. Dạ, chỉ mô Phật nghe lời má và mọi sự má đều nghe lời trở lời còn hết. Rồi và dự trí góp vậy đó là thấy cái bà nào đeo chuỗi mặc áo tràng có pháp danh ngày sáu thời đó thì nhào vô liền phải không? Dạ. Dạ, còn tôi thì tôi biểu cứ ve sớm đi rút lui lẹ lẹ là yên nhất. Cứ chữ với bà là nay chữ tiền bà là bà sẽ nghe lời hết. Thầy nói vậy chứ xin lỗi nha, những cái vị nghe cúng băng này thầy nói vậy đó chứ là mặt trái của hai đồng tiền nói vậy chứ không phải vậy đâu đó. Chứ còn nói là mai mốt là để là thầy đi đâu vì cái bà ném cà chua hết á. Được bán cũng được thầy. Hả? Lấy bà chua về bán thầy. Dạ hả? Hỏi ở chùa câu hỏi hay quá, chuyện này thầy đi dạy chứ họ hỏi hay cái gì hả? Lũng bãi hốt cái đó vậy. Dạ. Hỏi ở chùa của con gần gần hết băng rồi thầy nói câu này nè quý vị. Ở chùa của con có một số bà phát tâm tu hành rất tinh tấn. Thầy lại San Jose đó tụng kinh mỗi ngày 6 thời quý vị nể chưa? Chùa Đức Viên có 3-4 thời mà chỗ này tụi con không đến chùa Đức Viên nữa. Vì lý do chùa Đức Viên có 3 thời thôi, tụi con 6 thời thành cái chùa Đức Viên tu thua tụi con. Lại sám hối hồng danh mỗi ngày 2 thời. À, con rất nể, tức là con nói cái cô này thấy cái nhóm mấy bà ở dưới hỏi dự thiện phải bây giờ có cái nhóm mở niệm Phật đường không? Họ tụng ngày 6 thời còn hơn quý thầy nữa. Nhưng rồi đa số các vị này ít lâu sau lại xa ngã bỏ đạo bỏ chùa là tại sao vậy? Tức là cái nhóm này đầu tiên là tu tà tà sao ra phát nguyện tụng ngày 6 thời làm 2 thời sám hối. Hăng còn hơn cái chùa Đức Viên nữa. Nhưng mà sau thời gian rồi đó thì bỏ chùa là tại sao vậy? Có phải họ bị ma dương phá làm cho thối bồ đề tâm hay không? Hai vị trong nhóm đạo tràng của họ, con thấy nè, có 30 người, trong đó có 10 vị tu hành ngày đêm 6 thời đã thối tâm bỏ chùa, chỉ còn lại 20 vị tu hành tà tà đến chùa mà thôi. Xin thầy có thần chú nào trừ tà ma đừng cho phá vì những người tu hành tinh tấn. Vì con nghe ma chỉ phá những người tu hành tinh tấn mà thôi, còn những người tu lè phè không có phá, có đúng không? À. Tức là cái nhóm của con này đã có nói 30 người mà trong đó 20 người thì tu bình thường thôi, cứ ngãn thời thôi. Thì giờ này 20 người đó còn đến. Còn cái nhóm 10 người ngày 6 thời đó sau 3 tháng trốn hết tội luôn. Thầy đi có lẽ là ma nó phá mấy người đó làm sao đó thầy ơi. Có ma nào hả? À, thầy nó xin nghe đồn thầy có bùa ngải nhiều quá, cho cái bùa nào trị mấy con ma đó. Tu 6 thời, tu 6 thời nhưng mà có căn cứ để nói tu 6 thời, không nghe làm 6 thời rồi mất cả thì giờ này kia nọ, mình mất luôn cả thì giờ ngoài trời để mình lo. Thật ra bây giờ thầy nhờ là chú Vĩnh đứng lên biểu diễn, thầy chỉ coi là thầy trả lời đứng lên. Đứng lên, chú đi bằng 10 ngón chân. Ngón chân thẳng lên. Nếu mà đứng kiểu đó đó, chú đứng bao lâu? Chú đứng chừng tiếng hồi chú xỉu là phải không? Nhưng mà đứng bình thường á thì đứng chừng nào cũng được. Thành cái người tu bình thường á là đi bình thường, đứng bình thường. Còn cái cô với bà này, 10 bà đó là nhón chân mà đi. Nhón chân cho cao hơn người ta, tức là đi biểu diễn. Trong ngày ai muốn đi 10 dùng 10. Dạ không, không đi. Phải không? Chưa đi mà chạy á. Nhón chân đi đó thì đi chỉ là đi ngắn thôi. Tu kiểu đó là nhón chân như chú Vĩnh á, nhón chút là chịu không nổi liền à. Tu là biểu diễn tu hành chứ không phải tu hành. À, cũng như chú Vĩnh mà muốn đi mà đi hoài đó, chú đi bình thường đi độ đi. Mà chú mà cứ nhón của 10 con chân chú đi thấy cao lắm đó. Tại vì chú Vĩnh này chú đã lùn rồi mà chú nhón lên cho cao. À, đi hồi là coi như chỉ là đi ngắn là bỏ chạy hết thôi chứ không có gì hết, là đi nhóm người mà đi nhón chân á thì đi chơi vài vòng biểu diễn thôi, chứ mà đi đường trường đi không được. Mà cứ đi bình thường người ta đi sao mình đi vậy đó. đó đi trước về sau. Dạ. À câu hỏi này có liên quan tới vụ dứt dán. Bữa đó thầy đang ngồi đó thì có mấy người nói dán dán này nè. Hỏi: con nghe chùa thầy có nhiều dán và Phật tử xin phép thầy xịt thuốc diệt trừ dán trong chùa. Vậy xịt thuốc diệt dán có tội hay không? Có tội hay không quý vị? Tôi trả lời lúc đó tôi nói có tội. Có tội sát sanh. Cái câu đó hỏi tiếp: thầy biết có tội sao thầy vẫn đồng ý cho làm? Nè, tôi trả lời tiếp: không làm để người khác làm mình ăn, đã có cái tội sát sanh đồng lõ mà còn thêm tánh xấu, tánh ăn gian, tánh lấn nặng tiền nhẹ, tức là hai tội, đúng không? Thay vì á làm á thì coi như mình là coi như là chỉ một tội thôi, mà cái tội này cái gì có thể sám hối được, phải không? Trong ngũ tội vô gián á, hồi xưa thầy ở chùa hòa thượng sai ra xịt sâu. Thầy nói con từ nhỏ tới lớn, trước khi diệt cộng vô tụi con chưa giết một con gì, và hòa thượng ra bắt tụi con làm ruộng, xịt cái là giết bao nhiêu con sâu rầy. Hòa thượng nói nhưng mà không xịt thì tăng đi còn đâu sống để mà tu hành đây. Diệt cộng nó không cho nhận cúng dường, nó bắt đi nghĩa vụ. Thì trong người đời chồng con người ta kéo đi kinh tế, mình bây giờ ở chùa nên mình không trồng ruộng, thì diệt cộng nó có để yên mình không? Do đó chúng tôi phải vì cái phương tiện. Nhưng mà những cái tội này sám hối được, nhớ từ một con giá nó đầu thai lên con người đó, nó kiếm rất là lâu. Quý vị phải ráng mà tu đi cái mắc nợ đó, tu để rồi sau này độ lại nó, mình mang nó một món nợ. Cũng như bữa nay, nếu mà xem cái việc này, thầy đồng ý cho quý vị đó, những cái gì mà chịu trực tiếp ra làm, mình có ba cái gươm. Một cái là gươm đao bằng niệm, một cái hai đó là gươm đao bằng thân, cái thứ ba là gươm đao bằng ý, đúng không? Cái gươm đao bằng thân là nhào vô chén, thấy vậy nó ghê lắm, nhưng mà không bằng gươm đao bằng niệm. Rồi kế nữa là gươm đao bằng ý. Thì bữa nay con đồng ý cho Phật tử ở đây để mà sát sanh vô lượng những con gián, vì không phải vì lợi ích của con, mà không phải vì chúng con giết, vì muốn giết, vì cái vệ sinh của ngôi chùa này, vì tiếp tục truyền những lời dạy của Pháp. Thành ra để có những bữa ăn nó được vệ sinh, hợp với vệ sinh đây, con xin trước Tam Bảo của chư thiên, con nhận hết cái tội này, con là ý gươm đao. Tại vì con đồng ý là những cái người mà coi như thân gươm đao, những người cầm thuốc, xịt thuốc, bỏ bơm, những người đó chỉ là thân gươm đao, thân giết. Còn con là ý giết, con sẽ lãnh hết, lãnh hết cho cái đệ tử con. Tại sao? Khi một cái bàn tay đó mà có vết thương đó là sao? Bàn tay nó nhúng vô trong cái thuốc độc, người đó chết không? Người đó chết. Thầy đi tu rồi, thầy tạo nhiều phước đức hơn quý vị. Bàn tay của thầy là bàn tay không thương tích. Thầy sẽ sẵn sàng gánh cái nội, cái nợ đó để cho đệ tử thầy. Thì không có